Xin chào mọi người. Hôm nay chiến thần ở rễ lại biến mất. Ác nản rồi đó. Chuyện cực hay và nản rồi đó. Cứ làm kiểu này chán thật đấy chứ. Cứ ngắt ngắt quãng kiểu này bực mình thật. Cao thủ Thu Chân có một tiếng. Ba chuyện hay. Cuối cùng là Phú Đại Gia mất tích. Chiến thần ở rễ thì như thế này. Thu Chân thì ra ít. Buồn thật. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 297. Lục Vân Gia chợt cảm thấy lưng mắt lạnh, kinh hãi nói: "Ai da, sát khí quá nặng, thứ trong hồ bị dọa không dám lộ mặt ra ngoài mất." Sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, anh như đầu đi, vừa hay đối mặt với tám tên cường giả thần du cảnh đang vào tới anh, tức giận rống to: "Mấy lão già đáng chết, dám làm phiền lão tử ngắm cảnh." Một cổ cương phong cường đại đột nhiên xông ra, xuyên qua thân thể tám lão giả. Tám lão giả còn chưa kịp phản ứng gì, đã xảy ra chuyện gì, đã không còn khí tức, bịch bịch bịch rơi xuống đất, thân thể dần dần lạnh toát cứng ngắc. Tháp Bạch Lưu Phong cùng Liên Nhi cả kinh mở to mắt muốn nhìn cho rõ cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy chứ. Lại một tiếng động lớn phát ra, lão giả cầm đầu đá mềm nhũn hai chân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tắt tay lộn xộn. Rất rõ ràng là vì vừa bị cổ cương phong thổi qua, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt đều là vô tận sự hoảng sợ, bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói: "Không, không thể nào, đây là thần hồn trùng kích cường giả hóa cảnh sao?" Trác Phàm không để tới hắn, tiếp tục quay đầu nhìn về phía mặt hồ, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thản nói: "Lục Vân Gia, bây giờ không có người quấy rối, chắc rất nhanh kỳ cảnh sẽ xảy ra, đúng không?" Sắp rồi đó." Lục Vân Gia gật đầu nói. Hai người thực sự lại đến ngắm cảnh, vẻ mặt rất yên tĩnh, bình thản, xung quanh cũng vì cuộc đồ sát ngắn ngủi vừa rồi mà trở nên yên tĩnh. Người sống chỉ còn bao nhiêu người? Trác Tháp Bạch Lưu Phong, Liên Nhi cùng người trưởng lão kia nhìn bóng lưng khoan thai tự đắc mà lòng đầy kinh hãi. Tháp Bạch Lưu Phong ngũ vị tạp trần, run rẩy thầm nghĩ: "Tiểu thứ này so với trước kia càng thêm quái vật ra." Một phút sau đó, mặt hồ bình tĩnh bắt đầu nổi lên gợn sóng nhẹ nhẹ, chỗ những tuyết liên tử màu trắng trôi nổi còn nổi lên bọt khí. Mỗi bọt khí nổ tung, chỗ tuyết liên tử kia liền biến mất. Từng trận rung động vô hình bắt đầu lan tràn trên mặt hồ. Trác Phàm càng thêm chăm chú quan sát, thấy sóng nước khuếch tán, từng bông hoa diễm lệ nổi lên từ đáy nước, đón ánh sáng mặt trời long lanh còn bắt đầu nhảy múa. Một đóa, hai đóa, năm đóa, sáu đóa, sắp cùng tới tận 1.000 đóa hoa tươi kiều diễm tới lui rong chơi nhẹ nhàng dáng múa. Trác Phàm ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Vân Gia. Lục Vân Gia cực kỳ đắc ý nói ra: "Thế nào Trác tiên sinh, có kỳ gì không?" Trác Phàm gật đầu nhưng vẫn cứ nhíu mày. Nếu chỉ là một hai đóa hoa tươi có linh trí thì chẳng có gì lạ, có thể quan hệ chúng loại, nhưng tới hơn 1.000 đóa còn đủ loại kiểu dáng lại đều có linh trí thì hơi khác thường. Hồ này đến cùng giấu cái gì mới thể xuất hiện dị tượng như thế? Chẳng lẽ nơi này là một chỗ thiên địa phong huyệt sao? Nghĩ như vậy, Trác Phàm mới hỏi: "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói dị tượng không chỉ là hoa cỏ nhảy múa mà còn có cái khác, đó là cái gì?" Lục Vân Gia cười thần bí: "Ha, chính là cây khô gặp mùa xuân, Trác tiên sinh chắc là chưa từng thấy đâu." Trác Phàm nhíu mày nói: "Khô mộc sao?" Lục Vân Gia nhún nhảy đến chỗ thái tử, chỉ dị hắn nói ra: "Đại ca ta có sẵn tài liệu, khô mộc này không phải là khô mộc bình thường, ngài nhìn kỹ đây." Nói rồi Lục Vân Gia đột nhiên ném chiếc linh tử đi, hét lớn: "Để anh đi, hoa tiên tử." Bất chợt một tiếng vang thật lớn bạo phát, mặt hồ yên tĩnh bỗng dưng nổ tung lên. Ngay sau đó một vòi rồng nước phun ra đánh úp về phía tuyết linh tử, hoàn toàn cuốn nó vào, sau đó lạnh mất tâm dưới mặt hồ. Những nơi đó đi qua còn để lại những ánh sáng kim sắc nhàn nhạt bắn tung tóe. Khi những kim quang này bắn về phía thái tử, thái tử lại có thể khôi phục với tốc độ trông thấy, hàm răng để đã mọc đều. Cách đâu xa, Thác Bạch Lưu Phong chỉ là hơi chút dính vào những kim quang đó, thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Trác Phàm cảm thấy ngạc nhiên không thôi, tay sờ lên cằm tự lẩm bẩm: "Năng lực cấp tốc khôi phục có hơi giống hồ thiên long ngâm của ta, hiệu lực của thứ này càng mạnh hơn. Trác tiên sinh thế nào, bất ngờ chứ?" Lục Vân Gia vui vẻ nói. Lúc này thái tử cũng đã đứng lên, khiếp đảm nhìn Trác Phàm vội vã lui về phía sau, đã không dám nói thêm bất cứ lời nào bất kính ngông cuồng nữa. Trác Phàm gật đầu không nói hai lời, đặt chân xuống để đến trước mặt thái tử, nắm lấy đầu hắn lần nữa ném vào tảng đá, phải nện cho thái tử một lúc biến cái đầu hắn thành đầu heo mới dừng lại. Vì sao? Thái tử khóc không ra nước mắt, cái miệng đầy máu tươi, cả hàm răng gãy vụn, nức nở nói: ta có làm gì đâu, cũng không nói cái gì cả, sao lại đánh ta chứ?" Lục Vân Gia cũng thấy kỳ quái khó hiểu như Trác Phàm. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, thản nhiên nói: "Cái miệng của hắn chỉ biết nhả phân, để cho hắn im miệng trước cho không khí được thanh tịnh." Lục Vân Gia sững sờ rồi chỉ đành thì thào nói: "À, vậy mà cũng được sao?" Thái tử nằm rạp trên mặt đất,

còn có lão già thần chí cảnh đỉnh phong đang vô cùng hoảng sợ, vẫn còn đang quỳ nơi đó, không ngừng run rẩy, vẫn còn chưa thể lấy lại tinh thần. Nhìn Trác Phàm dần dần biến mất, Liên Nhi từ đau thương đến hy vọng, lại đến chấn kinh, lại đến đau thương, lại đến chấn kinh, lại đến đau thương. Sau cùng trở nên tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn dễ thương lên khó chịu nói, hắn, trong mắt hắn, vậy mà không có ta. Thác Bạt Lưu Phong giở khóc giở cười, Liên Nhi nhanh mở trói cho ta, mở ra phong ấn cho ta nữa. À, vâng đại ca. Lúc này Liên Nhi mới nhớ tới, ca ca có nàng, còn chưa để động đậy, liền đến giải khai phong ấn cho hắn. Đến tận đây, Thác Bạt Lưu Phong mới rốt cục được tự do. Hắn nhìn hai bên, thấy lão đầu kia còn ngây gốc sững sờ. Thác Bạt Lưu Phong nói ra, Liên Nhi, lần này gây họa quá lớn, chúng ta nhanh đi về bẩm báo phụ thân. Nếu có thể, nhất định phải thuyết phục được phụ thân cùng trốn đi. Phụ thái tử thành ra như thế này cũng không phải là việc nhỏ. Hai gia tiểu tử Trác Phàm này thật là biến thái, đi khắp nơi gây tai họa, làm hại khổ chúng ta, phải lang bạt kỳ hồ, trốn khỏi quê hương à. Đại ca, sao ngươi có thể nói như vậy? Liên Nhi bất mãn hừ nhẹ, chua mỏ nói, lần này nếu không có Trác Phàm xuất hiện, sợ là chúng ta cả hai đều rơi vào trong tay tên thái tử kia, kết cục như thế nào ta thực sự không dám nghĩ tới. Thác Bạt Lưu Phong trầm ngâm một hồi rồi khẽ gật đầu, à không sai, tuy tiểu tử kia gây họa nhưng cũng đã gián tiếp giúp chúng ta, chúng ta phải cảm kích hắn mới đúng. Nhưng mà trước mắt chúng ta vẫn phải tranh thủ thời gian chạy khỏi nơi này, miễn chịu vạ lây. Liên Nhi gật đầu rồi cùng Thác Bạt Lưu Phong bay lên không trung rời khỏi nơi đây. Thái phủ thái tử chỉ còn lão già điên đang hoảng sợ vẫn ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất chưa tỉnh hồn lại. Đúng lúc này một tiếng bước chân vang lên, một tên thị vệ của phủ thái tử nhìn hai bên, sau khi không thấy ai mới nơm nớp lo sợ đến trước mặt lão đầu kia, nhẹ giọng nói, đại công phục, đại công phục. Nhưng lão đầu kia vẫn không có phản ứng. Thị vệ kia bất đắc dĩ thở dài, phải ghé sát vào lỗ tai hắn rống to, đại công phục, còn quái vật kia đi rồi. Thân thể lão giả thần linh chấn động, hồi phục lại tinh thần, nhìn hai bên không thấy Trác Phàm, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, lại đứng người lên. Bất chợt cảm thấy dưới thân mình có cảm giác lạnh lẽo, còn rất là nhẹ nhàng khoan khoái, cúi đầu nhìn xuống phía dưới đã ướt sũng. Thì về kia che miệng cười khẽ, lão giả đình đỏ mặt hung hăng lườm hắn, hắn mới cả kinh mỉm cười. Tiểu tử kia đi rồi sao? À, đi lâu rồi? Bao lâu? Một phút. Thì về kia không người đáp, lão giả gật đầu, được rồi, nhưng vì sao bây giờ người mới đến gọi lão phu? Đó là bởi vì Thác Bạt huynh muội. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì âm một tiếng, thì về kia đã bị lão giả một chưởng đánh bay ra xa, không còn sinh cơ. Trong mắt lão giả hiện ra hung quang, nghiến răng nói, đáng chết, dám nhìn thứ không nên nhìn, còn muốn sống tiếp sao? Nói xong, lão già kia kiểm tra lại lần nữa, sau khi nhận rõ là hai bên không có người, mới từ trong giới chỉ xuất ra một cái quần mới mặc vào, rồi mới vội vã đi đến bên cạnh thái tử, ôm hắn lên, quan tâm nói, thiên tử thái tử điện hạ, ngày sau rồi, mau anh liệu thương đan này đi. Không, thái tử chậm rãi khoát qua tay, trong mắt hiện lên hung mang, nghĩa là nghĩa lợi, mang ta đi tìm Hổ trưởng lão, ta muốn một bọn báo thù cho ta. Lão già kia bình tĩnh gật đầu, không người nói, vâng. Nói xong, hắn ôm lấy thân thể tàn tạ của thái tử bay lên trời, rất nhanh biến mất. Trước một khu sân nhỏ có hai con sư tử đá dương nanh múa vuốt, trước ngực sư tử đá khắc bốn chữ lớn Trung Dũng Phủ Viện, phía trên cửa treo một cái bảng lớn, trên viết ba chữ Thác Bạt Phủ. Nhưng so với khí thế như hồng của cánh cổng lớn, không khí ngoài cửa lại rõ ràng rất lạnh lẽo hưu quạnh, gió lạnh lướt qua cuốn lên từng trận cát bụi thê lương không sao kể xiết. Mà trong phủ đệ lúc này có hai người đang ngồi, chính là đại nguyên soái Quyển Dung năm đó Thác Bạt Thiết Sơn và quốc sư Hạ Thiết Ma. Thác Bạt Thiết Sơn cau mày, đang có vẻ rất do dự, nhưng cuối cùng lại hung hăng nghiến răng đứng dậy quát to, người đâu, triệu tập Bát Lâm vệ cùng lão phu tới phủ thái tử. Chờ đã, Thác Bạt huynh đừng vội vã xúc động, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục đó. Hạ Thiết Ma vội vàng đứng dậy thuyết phục. Thác Bạt Thiết Sơn lắc đầu với mặt đầy lo lắng, huynh đệ à, Lưu Phong là con một của ta, bây giờ lại bị thái tử bắt, thật không biết thái tử điện hạ có muốn trừ trí nó như thế nào, người ta tỉnh táo kiểu gì được chứ. Dù ngươi có lo lắng cũng không thể tùy tiện vận dụng thành vệ quân. Hạ Thiết Ma quy định rất đầu, ngươi phải biết một khi ngươi vô duyên vô cớ vận dụng quân đội, hơn nữa còn kiếm chỉ phủ thái tử, tội danh tạo phản sẽ thành lập, đến lúc đó không ai cứu được ngươi. Huống hồ dù ngươi dùng quân đội thì sao chứ, bây giờ ngươi chỉ là đại tướng phủ thành, không phải là Thác Bạt nguyên soái có trăm vạn đại quân. Nghe ngươi hiệu lệnh nửa năm đó, thái tử phủ cao thủ nhiều như mây, chiến đại công phục hoàn hành thiên hạ, khó gặp đối thủ, ngươi đi cũng không làm gì được cả. Thác Bạt Thiết Sơn vỗ mạnh xuống bàn gấp gáp nói, cho dù vô dụng lão phu cũng muốn liều một lần, nếu không ta thèm làm cha. Ai da, Thác Bạt huynh tỉnh táo lại đi. Hạ Thiết Ma than nhẹ rồi suy nghĩ một chút, thầm thầm nói, hay là chúng ta là tập kết văn võ bá quan, xin mời hạ xem xét công tích trước kia của ngươi, cố gắng mở ra một con đường được không? Thác Bạt Thiết Sơn lắc lắc đầu than thở, vô dụng thôi, lần trước bệ hạ đã phát thiết lệnh, việc này giao cho thái tử xử lý,

lần này còn tận mắt nhìn thấy Trác Phàm tàn nhẫn hành hung, làm cho bọn họ cực độ lo lắng cho tiền đồ của thủ chủ tử. Lục Vân gia, thời điểm bệ hạ còn chưa phát hiện ngươi đi với hắn, chúng ta nhanh chóng rút lui thôi. Ngày sau nói là hắn bức hiếp ngươi, tránh cho bị tai vạ. Lục Vân gia khẽ cho mày, tỉ mỉ suy ngẫm một hồi, vẫn là trừng mắt nói ra: Trác tiên sinh là khách quý của bản vương, bản vương nói muốn dẫn hắn tìm tới vật hắn muốn thì nhất định phải nói được thì làm được. Vật kia cũng sắp xuất hiện rồi, bản vương nhất định phải bồi tiếp Trác tiên sinh tận mắt tìm thấy nó mới được. Nếu các ngươi sợ bị liên lụy, các ngươi cứ rời đi, không cần phải để tới ta. Nói xong, Lục Vân gia phất tay lại vội vàng chạy tới Trác Phàm, hì hì cười nói: Trác tiên sinh chờ ta với. Ai da, mà chứng mà. Kim Bất Hoán bất đắc dĩ lắc đầu, bốn người nhìn nhau đều thở dài, nhưng sau một lúc suy nghĩ vẫn kiên trì theo sau. Dù nói thế nào, Lục Vân gia vẫn là chủ tử của bọn họ, mà họ không thể không quan tâm. Trác Phàm không chút kiên kỵ mở đường, bọn họ chỉ có thể kiên trì run rẩy rẩy rẩy theo sát, đồng thời vì tội trạng mà tương lai sẽ phải gánh chịu lo lắng không thôi. Sau này Trác Phàm đốn đi, bọn họ nên làm gì đây? Trong một tiểu hoa viên ưu nhã tịch mịch, lúc này không khí tràn ngập sự khẩn trương. Báo, báo, khởi bẩm bệ hạ, kẻ xấu cách nơi này chỉ còn 1000 mét, xin bệ hạ nhanh chóng di giá. Báo, khởi bẩm bệ hạ, kẻ xấu cách nơi này chỉ còn 800 mét, xin bệ hạ nhanh chóng đi đánh nạn. Báo, báo, báo. Thị vệ từ ngoại thành vừa vào hồi bẩm, liền có một vị thị vệ khác vào báo, nối liền không dứt, để cùng một nội dung, tất cả đều mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt đỏ bừng. Mà nội dung hồi báo thì đại thể nhất trí, đơn giản là địch nhân quá hung mãnh, chúng ta không ngăn được, ngài nhanh trốn đi. Mọi người trong cung hãi hùng không thôi, đồng thời trong mắt còn mang theo vẻ hồ nghi. Đây là có chuyện gì chứ? Tại sao có người mạnh như thế lại còn đơn độc xông vào cung cướp bóc đốt chết? Từ lúc nào Quý Nhung bọn họ đắc tội với cao thủ bậc này chứ? Tất cả mọi người không hiểu, bao gồm có hoàng đế cũng đang nhíu chặt lông mày, lòng gấp như con kiến bò trên chảo lửa. Hắn cũng thật không biết hắn đã đắc tội với vị đại thần nào mà khiến người ta trắng trợn trả thù như thế. Phải biết, để có Quý Nhung bọn họ được Ngũ Thú Tông bảo bọc, dù không có Quý Nhung ra gì cũng phải xem xét Ngũ Thú Tông trước. Sao lại thế chứ? Oanh! Một tiếng động lớn vang vọng tới, cách đó 100 mét, một tòa tiểu sơn cao mấy ngàn thước ầm vang bột bạo nổ, khói lửa tràn ngập, đá vụt bay tán loạn. Trong các bụi mờ mịt có mấy bóng người đang chậm chậm đi ra. Người cầm đầu tất nhiên là kẻ gây chuyện Trác Phàm, mà bên cạnh anh là đứa nhi tử mà hoàng đế không thể quen thuộc hơn được nữa, Lục Vân gia. Phía sau thì là mấy người cung phụng của Lục Vân phủ. Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, tức giận mắng to: Tiểu Lục tử, người muốn tạo phản sao? Sao dám công nhiên dẫn người tấn công cung điện của trẫm? Không phải chỉ là không thưởng chỗ sân nhỏ của thái tử cho ngươi sao? Về sau không phải ta lại cho ngươi nắm giữ thác nước kia sao? Sao ngươi còn làm loạn như thế? Bình thường trẫm thật sự yêu thương ngươi như vậy, sao tên nghịch tử nhà ngươi lại dám làm phản chứ? Phụ hoàng, người nói cái gì chứ? Nhi tử không phải muốn tạo phản, nhi tử cũng không muốn hoàng vị của ngài. Ngài cứ yên tâm ngắm cảnh đi. Lục Vân gia khoát qua tay nói. Hoàng đế sững sờ khó hiểu nói: Không tạo phản sao? Vậy các ngươi đánh vào hoàng cung là có ý gì? À, việc này có thể trách ta sao? Lục Vân gia hùng hồn nói: Ta muốn vào cung, một đám thị vệ cứ muốn ngăn ta lại. Khách quý của ta lại đang nôn nóng, muốn nhanh chóng vào cung ngắm cảnh. Đám thị vệ kia không thèm nói đạo lý, vẫn cứ muốn cản người, cho nên chúng ta mới phải xông vào. Hoàng đế nghe vậy liền nhìn về phía Trác Phàm, lại càng thấy cảm thấy mơ hồ. Tính tình nôn nóng sao thì đánh vào hoàng cung sao? Ngươi có bị bệnh hay không thế? Các ngươi không thể chờ trẫm triệu kiến các ngươi sao? Lục Vân gia nhún nhún vai, tỏ ý không thể làm gì khác. Trác Phàm không nghĩ tới bọn họ, nhìn Hoa Tâm Linh thản nhiên nói: Là chỗ này sao? Chờ chút, muốn làm gì? Hoàng đế hét to, không biết tại sao lại cảm thấy hoảng sợ. Trác Phàm căn bản không để ý tới hắn. Lục Vân gia vẫn cứ rất hồn nhiên đi theo sau. Hoàng đế lại hét lớn: Tiểu Lục tử, nhanh ngăn hắn lại! Không được đâu phụ hoàng, mấy chục ngàn cấm vệ quân hoàng cung để không cản được hắn, sao ta có thể ngăn cản được hắn chứ? Lục Vân gia cười hì hì đáp lại. Hoàng đế ôm chặt đầu, sắc mặt nghiêm trọng: Xong rồi, là một trận tai nạn rồi. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên: Tặc nhân, đừng ngông cuồng, lão phu Thác Bạch Thiết Sơn ở đây, còn không mau thúc thủ chịu trói. Vừa dứt lời, từng tiếng sáo gió vang lên, Thác Bạch Thiết Sơn mang thế mấy vạn thành vệ quân vội vã lao đến, trùng điệp vây quanh nơi này. Bát Lang vệ phi đến trước mặt Trác Phàm, với bọn họ vào giữa, với mặt hừng hực chiến ý.